Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 127, chương 128, tiêu đề mẹ đang tại lên cấp hồn thánh. Mọi người đều biết, thế giới đấu la có một cái thiết lập. Đó chính là, 10 vạn năm hồn thú hóa thành hình người tu luyện về sau. 70 cấp lên cấp hồn thánh, liền sẽ lột xác thành loài người thực sự. Khi đó các nàng, lần nữa lên cấp, cũng liền cần hồn hoàn rồi. Hơn nữa, ai cũng sẽ không phát hiện, bọn họ đã từng trải qua thân phận. Thậm chí, liền ngay cả bị giết, cũng sẽ không lại xuất hiện cái gì hồn hoàn hồn cốt rồi. Mà lúc này Mục Thanh liền phát hiện, chính mình trong sách linh hồn, thì đang ở hướng phương diện này phát triển. Linh hồn thể trong, xương cốt đang tại sinh trưởng. Xương bên ngoài, một nhè nhẹ máu thịt, cũng xuất hiện, không ngừng nảy sinh. Bọn họ, lại đang, tại chân chính hóa vì nhân loại. Thậm chí, tại phục sinh, có thể coi là như vậy. Bọn họ lại cũng không hề rời đi linh hồn không gian. Tại sao? Mục Thanh bỗng nhiên suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Võ hồn của mình, thật sự là linh hồn chi thư sao? Hắn bỗng nhiên hơi sợ. Bất luận là A Ngân, vẫn là nhất sau tiến nhập trang sách 10 con hải thỏ. Thân thể của bọn họ, đều đang lột xác, xương cốt, thân thể, toàn bộ hết thảy, đều tại qua lại sống phương hướng lột xác, mà bao phủ toàn bộ tây lỗ thành hồn lực vòng xoáy. Vẫn đang, tại liên tục không ngừng đem hồn lực thu hẹp qua tới. Rót ngược vào trong thân thể của Mục Thanh, toàn bộ tây lỗ thành ánh mắt, tất cả đều bị hấp dẫn qua tới. Trên nóc nhà, Chu Trúc Thanh chính thả ra võ hồn của mình. Bên người vòng quanh 7 đạo hồn hoàn, cùng Mục Xuân tỉ muội gắt gao ngăn trở dòm ngỏ ánh mắt. Tây lỗ thành dù sao không phải là đại lục trung tâm. Nơi này, cường đại nhất, chính là võ hồn điện điện chủ. Một tên bạch kim giáo chủ, hơn 80 cấp hồn đấu la. Cho nên, trong thời gian ngắn, Chu Trúc Thanh còn có thể đỡ nổi. Thế nhưng, nàng không dám tưởng tượng. Nếu như là Mục Thanh đột phá đang kéo dài một đoạn thời gian, kết quả sẽ phát sinh cái gì? A Ngân dù sao cũng là đã từng trải qua hồn thú 10 vạn năm. So với những người khác tới nói, mặc kệ là kinh nghiệm, vẫn là nội tình, đều phải thâm hậu một chút. Nàng dẫn hoàn thành trước lột xác. Sau một khắc, thân thể của A Ngân trong nháy mắt lao ra linh hồn chi thư. Một thân áo lam, lụa trắng che mặt, tay phải lòng bàn tay nâng một gốc lam ngân hoàng, phá cửa sổ mà ra, rơi vào Chu Trúc Thanh bên người 3 người. Quanh thân, vàng vàng tím tím đen đen đen, 7 đạo hồn hoàn, vây quanh nàng. Chu Trúc Thanh chân mày cau lại, nhìn xem A Ngân ngân tóc dài màu lam, nheo lại mắt, đây là người nào, mà A Ngân xuất hiện, để cho Dục Dịch ngóc đầu dậy đám người, lần nữa an tĩnh lại. Cũng chính vì vậy, mọi người càng hiếu kỳ hơn. Trong căn phòng chính đang đột phá, rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ, chính đang đột phá phong hào hay sao? Mà sau một khắc, linh hồn của Mục Thanh chi thư lên. Lần nữa đi ra 2 bóng người. Một cái tuyết trắng, một cái khác, dĩ nhiên là Mục Nguyệt. 2 người nhìn nhau cười một tiếng. Đồng dạng phá cửa sổ mà ra, rơi vào trên nóc nhà. Mà 2 người cái kia 7 đạo lóe lên hồn hoàn, lần nữa chấn nhiếp một số người. Trên người 2 nữ, trường bào màu trắng bạc, kim ti tẩu biên, trên quần áo, còn long phi phượng múa theo mọi người thấy không tới đồ án. Không phải là đã từng Mục Thanh hóa thân công tử ca mặc quần áo sao? Hơn nữa, trên mặt của 2 người, còn từng người mang theo mặt nạ đồng xanh, gắt gao ngăn cản người ngoài dòm ngỏ ánh mắt. Chu Trúc Thanh hít sâu một hơi, đứng ra, nhìn người đối diện, bình tĩnh nói đến, các ngươi cũng nhìn thấy. Trong căn phòng, chính là chúng ta chủ nhân đột phá chỗ, là lưu lại, vẫn là rời đi, chọn đi. Chúng người hai mặt nhìn nhau, rất nhanh, phần lớn người đều rời đi, mà lưu lại, đều là một nhóm người, hoặc có lẽ là, đều thuộc về một tổ chức. Nhìn xem bọn họ ngực võ hồn điện ký hiệu, Chu Trúc Thanh có chút nhức đầu. Dẫn đầu, chính là võ hồn điện nơi này phân điện điện chủ, Bạch Kim giáo chủ, hồn đấu la. Võ hồn điện hồn đấu la nhìn xem mặt đầy khẩn trương Chu Trúc Thanh cùng sau lưng nàng U Minh Linh. Miêu võ hồn, cười nói, Chu tiểu thư không cần khẩn trương, tự giới thiệu mình một chút. Tại hạ Tát Khắc Lâm, chính là nơi đây võ hồn điện điện chủ, lưu lại, cũng bất quá là nghĩ nhận thức một chút nơi này chủ nhân mà thôi. Nói xong, vì biểu hiện thành ý của mình, hắn còn trước tiên thu hồi võ hồn của mình. Đồng dạng, phía sau hắn đám người võ hồn điện, cũng thu hồi võ hồn của mình. Chu Trúc Thanh gật đầu một cái, trước tiên nhảy xuống nóc phòng, rơi vào trong sân, mà đứng tại đầu tường đám người võ hồn điện, cũng rơi vào trong sân. A Ngân cùng Mục Nguyệt Tiết Trắng ba nữ, nhìn xem mọi người, về tới trong phòng của Mục Thanh, tiếp tục bảo vệ Mục Thanh. Chu Trúc Thanh ra hiệu Mục Xuân mở cửa đón khách, Mục Xuân gật đầu một cái, liền vội vàng kéo cửa ra, đem Tát Khắc Lâm đón vào. Mà thủ hạ của hắn, tương đối hiểu chuyện, căn bản không có vào. Chu Trúc Thanh cùng Tát Khắc Lâm mặt đối mặt ngồi ở trên ghế salon. Mục Xuân mang lên nước trà, chậm rãi lui ra. Tát Khắc Lâm lúc này mới lên tiếng nói, không nghĩ tới. Chỉ là Tây Lỗ Thành, vẫn còn có Chu tiểu thư nhân vật như thế. Tại hạ người điện chủ này làm, lại là có chút không làm tròn bổn phận. Nói, nâng ly trà lên. Nhẹ nhàng nhấp một miếng, Chu Trúc Thanh chân mày cau lại, đối với Tát Khắc Lâm biết họ của mình cũng không có cái gì kinh ngạc. Thế nhưng, Tát Khắc Lâm lời trong lời ngoài ý tứ, tựa hồ cũng có chút dò xét, giáo chủ đại nhân quá khiêm nhường. Chu Trúc Thanh không dám nói nhiều tất nói hớ, một số thời khắc, vẫn là trầm mặc một cái tốt hơn. Tát Khắc Lâm khẽ mỉm cười, thả xuống ly trà trong tay. Cười nói, xem ra, hôm nay, là không có cơ hội gặp một chút trên lầu vị đại nhân kia rồi. Ta cáo từ trước, ngày mai, chờ vị đại nhân kia đột phá kết thúc, ta lại tới thăm. Nói xong, lại đứng dậy rời đi, đem Tát Khắc Lâm đưa ra sân nhỏ. Chu Trúc Thanh đóng lại cửa sân, thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên, nhìn xem căn phòng của Mục Thanh. Lông mày của nàng lại hơi nhíu lên. Thật giống như, chính mình cho đến bây giờ, cũng không biết võ hồn Mục Thanh kết quả là cái gì. Như vậy, võ hồn Mục Thanh, kết quả là chuyện gì xảy ra đây? Còn nữa, bỗng nhiên xuất hiện ba cái hồn thánh nữ tử, lại là người nào? Thời khắc này, vô số ý nghĩ, tại trong đầu của Chu Trúc Thanh sôi trào. Nàng chợt phát hiện, chính mình thật giống như đối với Mục Thanh không có hiểu rõ chút nào. Lên lầu, đẩy ra căn phòng của Mục Thanh, A Ngân ba người, chính canh giữ ở mép giường, lẳng lặng chờ đợi, thấy Chu Trúc Thanh đi tới. A Ngân cười nói, tới rồi. Ngươi là, Chu Trúc Thanh thử dò xét hỏi. Hơn nữa, nhìn dáng dấp, nàng thật giống như nhận biết mình. Đợi Mục Thanh tỉnh lại, để cho hắn nói cho ngươi biết đi. Ngươi chỉ cần biết, chúng ta... là nhất không hy vọng Mục Thanh xảy ra chuyện. Cái này là đủ rồi. A Ngân cười một tiếng, không trả lời thẳng. Chu Trúc Thanh gật đầu một cái, nhìn xem vẫn đang tại đột phá Mục Thanh. Trầm mặc, bóng đêm bất chi bất giác hàng lâm rồi. Mà Mục Thanh cũng đang chính ở trên giường ngồi cả ngày. Rốt cuộc, hắn chậm rãi mở mắt ra. Đỉnh đầu linh hồn chi thư chậm rãi rơi xuống. Hắn đưa tay phải ra, nhẹ nhàng tiếp lấy, thần sắc phức tạp nhìn trong tay linh hồn chi thư một cái. Thở dài, đứng dậy, đem linh hồn chi thư treo ở bên hông. Bên người bảy đạo hồn hoàn chậm rãi phai màu, biến thành trong mắt thế nhân tốt nhất phối trí. Lúc này mới thu hồi hồn hoàn, cảm thụ chính mình bành trướng không biết bao nhiêu chân khí. Hướng về phía A Ngân gật đầu một cái, nói đến cảm ơn. A Ngân lắc đầu một cái, vung tay lên, trước người xuất hiện một cánh cửa. A Ngân nhấc chân đi vào, mà bên người nàng Tuyết Trắng cùng Mục Nguyệt, đồng dạng hướng phía Mục Thanh gật đầu một cái, biến mất ở trước mắt trong cửa. Quay đầu, Mục Thanh nhìn về phía Chu Trúc Thanh, cười nói chuyện của các nàng. Một hồi ta lại cho ngươi nói, ăn cơm trước đi.